Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều chú Minh cũng không có nhà, không biết ông đã đi nơi nào rồi, trông nhà rau dưa không còn. Nhạc Dao phải tới nhà Lạnh một chuyến, cô lẽ vì trời mới đổ mưa nên bên ngoài y như lồng hấp. Nhạc Dao vừa ra ngoài đã bị hơi nóng phả vào mặt. Nhưng cậu cảm nhận nguồn nhiệt làm cậu nóng không phải là không khí, mà là cái người bên cạnh. Tên trộm gà đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu xong tỏ vẻ vô tội. Tục Nhiêu cả đêm không ngủ nhưng cũng không yên tâm để Nhạc Dao bay nhảy lắc lư bên ngoài. Nơi này chỗ nào cũng toàn alpha, lỡ cậu đổ âng dục thì cực kỳ phiền toái. Vì vậy anh coi như nghỉ ngơi vốn là nghỉ ngơi theo Nhạc Dao đi dạo. Hai người mặc đồ trông nắng, một trước một sau, một nho nhỏ, một to lớn. Vóc người tại sư đoàn phi lang khá lớn, rất ít có thể thấy một người thể trạng nhỏ. Tục Nhiêu ở phía sau nhìn, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Chào thủ trưởng, trên đường có người nhìn thấy Tục Nhiêu, dừng lại chào hỏi, sau đó tò mò nhìn Nhạc Dao. Vị này là, vị quan quân này là trung đoàn trưởng đoàn cơ giáp hạng nhẹ Trương Úc Huy, là một kiệt tướng đắc lực dưới trướng Tục Nhiêu. Chức vị người này tương đối cao, dù quan hệ cấp trên cấp dưới với Tục Nhiêu nhưng vẫn coi như huynh đệ, không tới nỗi đi qua không dám chào hỏi mấy câu. Dẫn vợ nhỏ đi mua thức ăn, Tục Nhiêu rất tự nhiên nói, đêm qua không về nên người ta dỗi đấy. Em không có, Nhạc Dao nói vậy, nhưng giọng nói không có chỗ nào không giống như đang giận dỗi. Chú nghe xem, nói một đằng nghĩ một nẻo. Tục Nhiêu nói xong ôm Nhạc Dao, được rồi hôm nay đi với em, mua đồ ăn cho ba ngày tới. Ừm, hai người đi thong thả. Trương Úc Huy nhìn thái độ của cấp trên thì ngu cả người. Thủ trưởng đối với vị phu nhân này là thích hay không thích? Hiện tại trong sư đoàn phi lang ai ai cũng biết thủ trưởng cưới một đóa hoa bá vương về, thế nhưng vị phu nhân thủ trưởng này từ lúc tới cho tới nay lại chưa lộ mặt. Nghe đầu chỉ có nhân viên siêu thị và nhân viên nhà Lạnh từng thấy, hai người còn lại là chú Minh và Yến Kiệt, những người còn lại thì chưa từng thấy phu nhân của thủ trưởng. Trên Internet ai cũng từng xem qua, cho dù ít nhiều đã bị xóa nhưng bọn họ vẫn có thể download được. Tất cả mọi người đều truyền tay nhau phu nhân cực kỳ xinh đẹp, trong mấy Omega Nam không tìm được ai xinh đẹp như phu nhân, qua bộ áo trông nắng có thể thấy một đôi mắt lấp lánh như sao trời. Có muốn kéo anh em tới nhà Lạnh nhìn chung không? Nếu thủ trưởng muốn mua đồ ăn trong 3 ngày, khẳng định không thể mua xong ngay được. Hiếu kỳ, thật sự rất hiếu kỳ. Hiện tại đại đa số đều đoán xem thủ trưởng cưới vợ nhỏ nóng này như vậy thì có lợi ích gì, nhưng tại sao hắn lại thấy thủ trưởng đối xử với cậu ấy khá thân mật. Mua đồ ăn xong em có thể ra sau núi không? Nhạc Dao đột nhiên dừng lại nói với Tục Nhiêu, muốn lấy vài cành cây làm đồ thủ công, cây ở khu sinh hoạt không được hả? Phải ra sau núi để chiết. Tục Nhiêu ngữ khí khá ôn hòa, em sợ người ta nhìn em bẻ cây bóng mát thì lời ra lời vào thôi. Mỗi khi thương lượng với Tục Nhiêu, Nhạc Dao sẽ tự động nói với giọng mềm mại hơn nhiều. Không cần nhiều đâu ạ, tầm 10 cành là đủ rồi. Được rồi, mua sắm xong dẫn em đi nhìn một lượt, muốn chiết ở đâu thì chiết. Tục Nhiêu nói, nhanh nhanh chân, chẳng may thỏ trắng nhỏ nhà anh lại bắt nắng đen thui. Thỏ trắng nhỏ mắt hồng hồng trừng lên, trừng xong thì đi nhanh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trước kia nhất định lăn trong đủ bụi hoa cỏ. Kinh nghiệm trêu chọc tán tỉnh phong phú, nếu không sao mồm miệng dẻo quẹo nói lời ngon tiếng ngọt dễ nghe vậy được. Hơn nữa hở cái là làm tim cậu đập thình thịch, phiền chết người. Nhạc Dao cảm thấy trời đã đủ nóng còn đi cạnh một kẻ thích châm lửa, cực kỳ muốn khóc. Nhiệt độ trong nhà Lạnh may mắn khá thoải mái, Nhạc Dao cởi mũ chào hỏi với hai nhân viên công tác. Cậu lớn lên dễ nhìn. Cười đến ngọt ngào gọi cô gì, ai mà ghét nổi. Duỗi tay không ai đánh người tươi cười, hơn nữa thủ trưởng còn đứng đây. Dì Beta phụ trách ghi chép ở nhà Lạnh cười nói, cậu tiểu Nhạc hôm nay muốn mua gì? Nhạc Dao quay đầu hỏi Tục Nhiêu, anh muốn ăn gì? Cậu biết hôm nay Tục Nhiêu được nghỉ, thì ra ông lớn không phải ngày nào cũng bị xoay mòng mòng. Tục Nhiêu nói, em nấu gì cũng ngon, em thích gì thì mua cái ấy đi, dù sao hôm nay cũng là em bận rộn. Nhạc Dao trong lòng đồng ý, dù sao hôm nay cũng không cần cậu xách đồ. Cậu xách giỏ đi tới nơi sâu nhất của nhà Lạnh quá lớn, bên trong thực phẩm tươi ngon nhìn cái gì cũng muốn hái. Sau đó cậu mua nhiều hơn bình thường mấy trái cà chua, còn có đậu ngọt, cải thảo với súp lơ xanh. Xanh đỏ tím vàng mỗi thứ một ít, cảm giác về sau sẽ nấu được nhiều món. Cậu cũng chẳng sợ thừa mứa, dù sao Tục Nhiêu cũng là thùng cơm. Tục Nhiêu thấy Nhạc Giao mắt nhìn trái nhìn phải đứng im thì tiến tới xách giỏ. Mua nữa không, mua tiếp thì để tôi lấy thêm một cái giỏ trống. Không cần đâu, Nhạc Giao nói, thật ra cảm giác giống như đi chơi hơn, hái nhiều quá ăn lại không hết. Vậy thì chúng ta đi hái hoa quả, bên cạnh phía trong kia có, xem nhìn thử xem thích ăn gì không. Nhạc Giao cũng đang muốn, vì vậy liền đi sang chỗ khác. Bên trong nơi này không có nhân viên công tác, nhưng Nhạc Giao vừa vào chưa được bao lâu thì xuất hiện thêm bốn người này vừa vào liền gọi. Thủ trưởng cũng ở đây à? Nhạc Giao nhìn thấy mấy người này đều là Alpha, có chút không thoải mái. Alpha trời sinh có uy thế không cùng đẳng cấp với Omega, cậu theo bản năng đi tới gần Tục Nhiêu. Tuy rằng thời gian quen biết Tục Nhiêu không lâu nhưng dù sao cũng từng ngủ chung một giường, muốn tìm cảm giác an toàn thì Tục Nhiêu sẽ là lựa chọn số một. Tục Nhiêu nhìn phản ứng của cậu thì tâm lý không khỏi thoải mái. Thế nhưng anh không cười, hỏi mấy tiểu tử ngoài cửa. Các người sao lại tới đây? Thật ra ai đều cũng rõ như ban ngày. Mấy người thuộc hạ này đều biết Tục Nhiêu là người thế nào, chỉ không vạch trần bọn họ thôi. Trương Úc Huy mở lời. Bàn nãy trên đường tôi tình cờ gặp thủ trưởng và phu nhân, bọn họ biết nên muốn tới nhìn một chút. Trung đoàn trưởng Kha Dương đoàn cơ giáp hạng nặng nói. Thủ trưởng giấu phu nhân quá kín nhỉ. Mấy ngày trôi qua chúng tôi không thể chào hỏi. Tục Nhiêu đáp, muốn làm quen thì làm quen, nói nhảm nhiều vậy. Nói xong anh ôm Nhạc Giao, xoa xoa lỗ tai hồng hồng. Vợ tôi, Nhạc Giao, anh nói với Nhạc Giao, từ trái qua phải, Trương Úc Huy, Kha Dương, Lưu Dịch, Lý Thần Phi. Trưởng và phó các đoàn cơ giáp hạng nhẹ và nặng, Nhạc Giao gật gật nở nụ cười. Chào mọi người ạ, mấy người muốn xem đóa hoa bá vương tròn méo ra sao bị giọng nói ôn hòa mềm mại và sự lễ phép làm cho sừng sốt, theo bản năng bọn họ cũng trở nên ôn hòa. Thủ trưởng phu nhân khỏe, Tục Nhiêu, nhìn xong rồi, xem xong rồi thì mau cút, cho mấy cậu một con đường sống. Trương Kha Lưu Lý cảm thấy chẳng có cái gì gọi là đường sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng đã lên tiếng rồi thì không đi không được, dứt khoát là được. Nhạc Giao thấy thế thì tăng tốc độ hái trái cây. Cậu muốn làm ít đồ ngọt, về nhà nuôi sói đói ăn no, miễn cho sói đói thấy cậu ăn quảng muốn nhào tới. Cậu còn muốn mang cho chú Minh một ít, dù sao mấy hôm nay cũng làm phiền ông nhiều. Nhạc Giao hái ít dâu tây với đào vàng, cậu vẫn đang dùng sức lấy thêm quả xoài. Ai biết gen cây xoài này tốt vậy, cao ơi là cao, cậu cầm thần khi hái xoài với cũng không tới. Cậu trước kia ở phương Bắc cũng chưa được nhìn thấy cây xoài. Tục Nhiêu nhìn vợ nhỏ tha thiết nhìn quả xoài trên cao, vẻ mặt bất lực nói. Đến đây, cầm kéo cho cẩn thận. Nhạc Giao, để làm gì? Một giây sau, Tục Nhiêu bế cậu lên. Này, Nhạc Giao bị bế thốc lên cách mặt đất xa vậy thì giật mình, hơn nữa xung quanh còn có người nên lúng túng vô cùng. Lần này đủ cao chưa? Tục Nhiêu hỏi, với tới, anh đứng vững coi. Nhạc Giao nhìn cái kéo có thể với tới cuống quả xoài, ôm thì cũng ôm rồi, không cắt không phải mất công bị ôm một lúc rồi hả? Cậu ấn nút trên kéo cắt, răng rắc, một tiếng quả xoài to rớt xuống lưới bên dưới. Muốn cắt nữa không? Tục Nhiêu hỏi lại, không cắt nữa, Nhạc Giao cảm thấy đủ ăn rồi, cũng chẳng biết là xoài gì, một quả to bằng đầu người. Thật đáng tiếc, lúc này Tục Nhiêu than thở, tìm góc bốn người kia không nhìn thấy nhau mông Nhạc Giao. Tiếc cái gì, Nhạc Giao nghiến răng ken két, chẳng biết nói gì hơn. Tôi ở trong lòng nghĩ cắt một nhát thì nhéo một cái. Kết quả em chỉ cắt một nhát, Tục Nhiêu nhỏ giọng, em nói em muốn cắt thêm mấy nhát, có phải tôi được nhéo thêm mấy cái nữa không? Có đáng tiếc không, đáng tiếc cái rắm, Nhạc Giao một tay ôm quả xoài, một tay che mông, giận rồi. Theo lý thì mấy vị trưởng phó kia cũng nhìn thấy hành động của Tục Nhiêu với cậu. Nhưng chính cậu cũng cảm thấy mình quá biệt nữ. Cậu ôm xoài, vớ lấy giỏ hoa quả đi ra cửa. Cùng nhóm người Tục Nhiêu không thể ra ngoài gặp ai khác, quá bất chính. Dì Beta cẩn thận giúp Nhạc Giao tính tiền, Nhạc Giao thanh toán, đồ vật này nọ thì đưa Tục Nhiêu xách về nhà. Ai ngờ đi được nửa đường, Tục Nhiêu hỏi cậu cành cây kia có được không? Nhạc Giao nhớ ra, trước đấy từng muốn đi chiết ít cành cây. Với tác dụng che chắn ngụy trang. Dù là khu sinh hoạt hay khu chỉ huy đều sẽ giữ lại cây xanh, không tiến hành cải tạo. Sau núi có cây, khu sinh hoạt cũng có. Nhạc Giao hơi buồn, cậu không biết cây ven đường là cây gì. Cây này có độc không ạ? Nhạc Giao hỏi Tục Nghiêu. Không có, Tục Nghiêu trả lời. Thiên tinh du là một loài cây thông thường thôi, sao thế? Không sao, trước tiên bẻ thử ngửi mùi đã. Nhạc Giao thả quả xoài vào lồng ngực Tục Nghiêu, bẻ một cành nhỏ. Thiên tinh du ngửi ngửi, cảm thấy ổn, quyết định lấy một ít về thử. Nhạc Giao chọn một cành cây mập mạp nhưng nó quá lớn, bẻ mãi không gãy, tự làm bản thân cảm thấy mệt mỏi. Tục Nghiêu thấy không ổn thì túm cổ áo vợ bé nhỏ xách cậu qua một bên, lấy tay phải nắm chặt kéo một cái. Nhánh cây kia mang theo vỏ cây vụn gỗ nhỏ rơi xuống, thân cây thiếu chút nữa bị kéo lệch. Khí lực kia thật sự rất lớn. Nhạc Giao trợn tròn mắt, Tục Nghiêu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu thì đi tới búng búng chán mấy cái. Muốn cành nào nữa? Nhạc Giao chỉ một cành lớn hơn, thật ra không dùng tới cành lớn như vậy, nhưng cậu không muốn thấy Tục Nghiêu phách lối. Anh trâu bò lắm chứ gì, để xem cành to vậy anh bẻ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục Nghiêu sao lại không đoán ra nội tâm cục cưng nhỏ. Nhánh cây này xác thực rất lớn, anh nhấc chân đạp một cái cành cây chia làm đôi, kéo một phát là xuống. Tục Diêm Vương, đủ chưa? Nhạc Giao, không muốn nói chuyện với gia súc. Nhạc Giao một tay ôm xoài, một tay kéo lê cành cây nhỏ hơn đi về. Đi một đoạn cậu còn bị vấp phải đá, ngã sấp mặt xuống đường. Quả xoài lăn lăn thật xa, phụt. Trương Úc Huy tận mắt thấy hiện trường, sấp mặt, không nhịn được, thế nào rồi vợ nhỏ, có sao không? Tục Nghiêu không tới dìu, những chỗ cần che cơ bản vẫn được che, ngã thế này nhìn không xấu. Không có chuyện gì, Nhạc Giao nhanh chóng bỏ dậy, quay đầu chừng một cái. Khoan hẳng nói, dáng người nho nhỏ nhưng lúc lườm nguyết thì đến khí thế. Tục Nghiêu cảm thấy vợ nhỏ lúc làm việc nhà thì y như thỏ con, lúc hờn dỗi thì như con cá nóc. Lúc trừng mắt thì như con báo con, đùa giỡn rất vui, trêu nhiều còn thấy nghiện. Nhạc Giao nhìn ánh mắt Tục Nghiêu, khẳng định anh ta chưa nghĩ được gì. Chưa được, mặt trời chưa xuống núi, cậu chưa thể làm gì. Chờ đến tối huynh đệ của ông đây tới, Tục Nghiêu nhà anh xong rồi. Cách Trương.